Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 16 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Thẩm Hà Lan, có phải chỉ có tôi chết đi thì em mới có thể quay đầu lại không? Có phải là chỉ cần tôi chấp nhận đau đớn giống như em, thì em mới có thể tin tưởng là trong lòng tôi thật sự có em? Nếu như đây là điều mà em muốn, vậy thì tôi sẽ cho em cái mạng này. Diệp Ân Tuấn nói xong, giơ con dao găm lên, cắm thật sâu vào trong tim của mình. Phốc một tiếng, âm thanh vật nhọn đâm vào trong da thịt vang lên ở trong sân huấn luyện trống trải như vậy, làm cho nó càng vang dội hơn. Bước chân của Thẩm Hà Lan dừng lại trong nháy mắt, trái tim của cô bị siết chặt. Không, sẽ không đâu. Diệp Vân Tuấn là một người yêu mạng của mình như vậy, làm sao lại tự mình đâm mình bị thương? Nhưng mà bước chân của cô giống như bị xót chì, có làm như thế nào cũng không bước lên được. Thẩm Hà Lan cảm thấy hốc mắt của mình vô cùng khó chịu, một chất lỏng ấm áp dâng lên ở trong mắt, những tình yêu và hận thù ngày xưa, lúc này cũng đang xoắn xuýt ở ngực, dường như là đang muốn nổ tung. Cô không dám quay đầu lại, không thể quay đầu, thậm chí còn không muốn quay đầu. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cô tuyệt tình như vậy, cười khổ nói. Cho dù tôi có chết, thì em cũng không thể trở lại bên cạnh tôi có đúng không? Mặc kệ em có tin hay không, Thẩm Hà Lan em chính là người phụ nữ duy nhất ở trong cuộc đời của Diệp Vân Tuấn tôi. Là người vợ duy nhất của tôi. Minh Chiết là đứa con độc nhất của Diệp Vân Tuấn tôi. Ba chữ Minh Chiết kích thích dây thần kinh của Thẩm Hà Lan. Minh Chiết nghe nghe. Không, Diệp Vân Tuấn không thể chết được. Cô không phải là bởi vì đau lòng, không phải là bởi vì không nỡ, mà là bởi vì nghe nghe. Vì nghe nghe, Diệp Vân Tuấn không thể chết được. Dường như là Thẩm Hà Lan đã tìm được một lý do hợp lý, cô đột nhiên xoay người lại, liền nhìn thấy Diệp Vân Tuấn ngã nhào vào trong vũng máu, dưới ánh mặt trời. Con dao găm đâm thật sâu vào trong lồng ngực của anh, máu đỏ tươi thấm ướt, cả nửa trên người anh. Trong nháy mắt mặt Thẩm Hà Lan quay đầu lại, rốt cuộc đôi mắt của Diệp Ân Tuấn đã có sắc thái. Em vẫn còn quan tâm đến tôi có đúng không? Thẩm Hà Lan, em vẫn yêu tôi có đúng không? Khóe miệng của Diệp Ân Tuấn mỉm cười, sau đó liền ngã ra đằng sau. Không! Thẩm Hà Lan cảm thấy trái tim của mình như đau đến tê dại, đau đớn vào 5 năm trước ở trong lòng, không sánh nổi vào giờ phút này. Cô nhanh chóng chạy về phía của Diệp Ân Tuấn, nước mắt giống như là hồng thủy mà rơi ra. Diệp Ân Tuấn, nếu như mà anh dám chết, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Thẩm Hà Lan ôm chặt lấy Diệp Ân Tuấn, trong mắt cô lóe lên biểu cảm xót ruột, đau lòng. Còn có tâm tình phức tạp mà Diệp Ân Tuấn nhìn cũng không hiểu. Diệp Ân Tuấn nắm chặt lấy tay của cô rồi nói. Những gì tôi nói đều là sự thật, em tin tôi đi. Em tin tôi một lần đi có được không? Nếu như lần này tôi vượt qua đại nạn không chết... Em cho tôi một cơ hội để giải thích cho em có được không? Thẩm Hà Lan, trước kia tôi vẫn cho rằng cưới em chỉ là bởi vì trách nhiệm, bởi vì tôi đã ngủ với em, bởi vì tôi đã muốn cướp đi trinh tiết quý giá nhất của người phụ nữ ở trước mặt mọi người. Nhưng mà sau khi cưới 3 năm rồi, tôi thật sự bất chi bất giác yêu em. Tôi và Sở Anh Lạc cũng chỉ là mối quan hệ nam nữ không mặn không nhạt. Tôi chưa từng vượt qua giới hạn nam nữ. Nếu không thì tôi sẽ không có kiên quyết cưới em mà từ bỏ cô ta. Thẩm Hà Lan nghe thấy lời nói của Diệp Ân Tuấn, trong nháy mắt đều là đang chảy máu. Cái người đàn ông này không phải anh đối xử với ai cũng đều hung ác như nhau hả? Anh thật sự cho rằng anh dùng một chút khổ nhục kế thì tôi sẽ tha thứ cho anh hả? Diệp Ân Tuấn, sẽ không đâu. Độc ác nhất chính là lòng dạ đàn bà. Anh đã nợ tôi, nợ bọn nhỏ, không phải là anh chết thì có thể đã trả hết được. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh dám chết, thì cả đời này Minh Chiết sẽ không nhận anh. Nước mắt của Thẩm Hà Lan rơi như mưa, cô đã sớm không biết mình nói cái gì. Cô nói với mình cô không thể để cho Diệp Ân Tuấn chết là bởi vì phải cần Diệp Ân Tuấn để làm phẫu thuật với Thẩm Nghe Nghe. Trước khi còn chưa phẫu thuật thì anh không thể chết được. Nhưng mà trái tim của cô đau đớn là tại sao? Loại đau đớn tê tâm liệt phế, dường như là lan tràn toàn thân. Đau đến nỗi cô sắp không thở nổi. Chất lỏng màu đỏ tươi đã kích thích ánh mắt cô, làm cho cô phải đau nhức.

Khó trách người xưa nói chết ở dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu. Người đẹp, cô làm cho tôi say mê. Ôi, trái tim tôi đang đập về cô có cảm nhận được không? Anh ta nói xong thì cầm lấy tay của Thẩm Hạ Lan đặt lên ngực mình. Hai người đang làm gì vậy? Diệp Vân Tuấn đột nhiên quát mạnh một tiếng. Thẩm Hạ Lan sợ tới mức theo bản năng rút tay lại, hơn nữa kéo khoảng cách với Tống Giật Thiên. Nhưng trong mắt của Diệp Vân Tuấn lại thấy dấu đầu lòi đuôi. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Tống Giật Thiên sợ tới mức suýt nữa thì rơi xuống biển. Anh ta cũng nhạy bén nhận ra phản ứng của Thẩm Hạ Lan. Động tác như vậy còn nói cô và Diệp Ân Tuấn không có quan hệ gì sao? Ai tin chứ? Tống Giật Thiên đứng thẳng người cau mày nói. Tôi nói Diệp Ân Tuấn này, sao anh lại làm mất hứng như thế chứ? Không thấy tôi và bạn gái đang nói chuyện yêu đương sao? Anh không kiêng dè một chút được sao? Diệp Ân Tuấn tức giận đến bật cười. Bạn gái anh chắc chứ? Đương nhiên. Tống Giật Thiên cứng cổ giống như gà chọi. Thẩm Hạ Lan mới lấy lại tinh thần. Cô chán nản vì động tác theo bản năng lúc nãy. Hiện tại cô thấy Tống Giật Thiên không sợ chết khiêu khích Diệp Ân Tuấn như thế, khóe miệng cô giật giật. Hôm nay Tống Giật Thiên thật sự không mang đầu óc ra ngoài sao? Cô túm lấy ống tay áo của Tống Giật Thiên, ra hiệu anh ta thu lại một chút. Nhưng Tống Giật Thiên lại hiểu sai. Yên tâm đi, anh ta không thể làm gì tôi. Tôi là người thừa kế của nhà họ Tống. Tôi cũng không tin anh ta có thể ném tôi xuống biển. Tống Giật Thiên nói chắc chắn. Sau đó anh ta cảm giác một cơn gió ập vào trước mặt. Diệp Vân Tuấn, mẹ nó, anh điên rồi sao? Tống Giật Thiên bản năng đưa tay ra ngăn cản. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn tấn công mạnh mẽ, không cho Tống Giật Thiên có cơ hội thở dốc. Bà nội ơi, ai nói là anh ta bị thương vậy? Người này giống như bị thương sao? Người đẹp, đừng chỉ có đứng nhìn chứ. Mau giúp tôi đi, cô lại không nói lời nào, anh ta sẽ ném tôi xuống biển. Diệp Vân Tuấn ép Tống Giật Thiên vô cùng chật vật. Anh ta chưa từng nghĩ tới mình mất hết mặt mũi ở trước mặt Thẩm Hạ Lan như vậy. Nhưng ai bảo anh ta lại dụng tâm sắt như chứ. Sau lưng là biển rộng, hiện tại bọn họ cứ đứng ở chỗ đá ngầm, không thể phát huy bình thường mà thôi. Diệp Vân Tuấn lại chặn con đường ở trước mắt, vốn không cho anh ta có cơ hội đi lên. Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Vân Tuấn đánh nhau. Tuy rằng lần đầu tiên cô thấy Diệp Vân Tuấn đánh nhau, nhưng cô cũng nhìn đủ rồi. Diệp Vân Tuấn, anh mau dừng tay lại đi, Tống Giật Thiên không thể đứng vững được nữa. Thẩm Hạ Lan không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Cô không nói gì còn tốt, cô vừa mới mở miệng cầu xin cho Tống Giật Thiên, thì sắc mặt của Diệp Vân Tuấn càng khó coi, động tác càng không nhẹ tay. Diệp Vân Tuấn, tôi đây thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Tống Giật Thiên sợ hãi kêu lên một tiếng. Diệp Vân Tuấn lập tức đẩy anh ta xuống biển. Bởi vì liên quan đến cân nặng, mặt biển nổi lên nhiều bọt nước, làm cho Thẩm Hạ Lan sợ hãi không thôi. Anh ta không chết được. Anh ta là quán quân bơi lội. Sóng biển này với anh ta chả là gì. Diệp Chấn, phái người tới đây. Trước khi mặt trời lặn thì không được cho anh ta lên bờ. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói giống như là băng đá vào mùa đông. Thẩm Hạ Lan nghe vậy thì khóe miệng lại giật giật. Hiện tại mới buổi sáng, anh để lại người ta ở dưới biển cả ngày. Sẽ chết người đấy. Em đang lo lắng cho anh ta sao? Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên đi tới ở trước mặt của Thẩm Hạ Lan. Đối phương tràn đầy tổn thương. Tôi nằm ở trong phòng phẫu thuật, hy vọng mở mắt ra có thể nhìn thấy em đầu tiên. Kết quả em và anh ta lại ra biển nói chuyện vui vẻ. Hiện tại em còn lo lắng cho sự an toàn của anh ta, nên trách mắng tôi. Thẩm Hạ Lan, có phải em thật sự quên mất ai mới là người đàn ông của em hay không? Hơi thở của Diệp Ân Tuấn ập vào trước mặt. Thẩm Hạ Lan bản năng muốn lùi lại ra phía sau trốn tránh. Diệp Ân Tuấn ôm lấy eo cô, còn kéo cô một cái vào trong lòng bàn tay. Tôi đã bày tỏ với em, tôi giải thích với em. Có phải em không tin đúng không? Em bằng lòng tin vào những gì mình nhìn thấy, cũng không cho tôi một cơ hội đúng không? Em bằng lòng dây dưa với Tống Giật Thiên, cũng không muốn liếc mắt nhìn tôi lấy một cái đúng không? Tôi làm cho em chán ghét như vậy sao? Tôi chướng mắt em như vậy sao? Phải, tôi chán ghét anh, cũng chướng mắt anh. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân đặc biệt, thì cả đời của Thẩm Hạ Lan này sẽ không bước đến Hải Thành, không bao giờ muốn gặp con người tên là Diệp Ân Tuấn anh. Thẩm Hạ Lan bị chọc giận, tại sao anh lại phải nắm giữ tâm trạng của cô? Vì sao anh phải lớn tiếng la hét với cô? Cô đã làm gì sai? Huống hồ anh có tư cách gì mà quan tâm chứ?